Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2134, áp bách dưới chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem trong tử diễm tà đồng. Hàn Sâm nhịn không được khẽ nhíu mày. Thiên tộc lực lượng tại đánh khai thiên nhãn sau sẽ có một cái chất bay vọt. Vốn là tà đồng lực lượng đã là siêu việt hầu tước cấp cường đại. Thiên nhãn lại mở. Lực lượng đã đầy đủ so sánh công tước cấp bên trong cấp cao nhất tồn tại. Dạng này thể phách lại còn có thể dừng lại tại hầu tước cấp. Bản thân liền là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Ông, không nhìn thấy tà đồng thân thể động đậy. Chỉ nghe được phá không thanh âm. Sau đó mới nhìn đến tà đồng thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt. Mà hắn chân thân sớm tại thân ảnh trở thành nhạt trước đó. Liền đã đến Hàn Sâm trước mặt, mau không cách nào tưởng tượng, loại tốc độ này đã xa xa siêu việt hầu tước cấp, mau để cho người ta liền nhìn đều cơ hồ không nhìn thấy. Thế nhưng là Hàn Sâm lại tại tà đồng động tầm đó liền đã một bước di động, đồng thời đấm ra một quyền, tà đồng thân thể xuất hiện tại Hàn Sâm trước mặt lúc, lực lượng cùng hảo cùng Hàn Sâm nắm đấm đụng vào nhau. Bị ngưng tụ thành màu tím hoa sen lực lượng, ngạnh sinh sinh bị Hàn Sâm một quyền chôn vùi, hóa thành bụi bặm bay xuống. Chỉ là Hàn Sâm trên nắm tay áo giáp cũng đồng thời vỡ vụn. Máu tươi từ xé rách làn da bên trong chảy ra. Tà đồng khẽ nhíu mày, hiển nhiên hơi kinh ngạc với Hàn Sâm lại còn có thể phá vỡ lực lượng của hắn. Tà đồng lực lượng là rất mạnh. Đã vượt qua Hàn Sâm rất nhiều. Thế nhưng là một tay che trời chỉ cần công kích một điểm. Có thể kéo đứt trật tự dây xích liền biết lấy điểm phá diện. Làm cho toàn bộ trật tự dây xích đều sụp đổ. Trừ phi Hàn Sâm lực lượng liên hạt cùng hạt liên tiếp đều xả không đứt. Nếu không một tay che trời lực lượng liền có thể phá hủy hết thảy. Hiện tại Hàn Sâm miễn cưỡng còn có thể kéo đứt tà đồng trật tự dây xích. Sở dĩ tà đồng lực lượng tạm thời còn uy hiếp không đến hắn. Hiện tại đối với Hàn Sâm uy hiếp lớn nhất, ngược lại là tà đồng lực lượng sau khi tăng lên mang tới tốc độ. Hắn đã theo không kịp tà đồng tốc độ, chỉ có thể dựa vào động huyền kinh dự phán cùng dịch thiên thuật bố cục năng lực. Trước tiên tà đồng một bước làm ra ứng đối, mới có thể cùng tà đồng bảo trì ngang nhau chiến đấu quan hệ. Nếu như chờ tà đồng động sau lại làm ra phản ứng. Hiện tại đã ngăn không được tà đồng công kích. Tà đồng thân ảnh lúc ẩn lúc hiện. Trên trời dưới đất bốn phương tám hướng giống như quỷ mị không đứt tiến công Hàn Sâm. Có thể nhìn thấy từng đóa đóa hoa màu tím tại Hàn Sâm quanh thân không đứt hiển hiện. Mà Hàn Sâm mỗi một quyền đều biết diệt đi một đóa màu tím chi hoa. Từng đóa tử hoa sinh sinh diệt diệt, lại làm cho rất nhiều quý tộc đều xem không hiểu đến cùng là tình huống gì. Hiện tại đại bộ phận quý tộc có thể nhìn thấy, chính là tà đồng tốc độ quá nhanh. Trừ này sau bọn hắn đồng thời không có nhìn ra kim tệ cùng tà đồng chiến đấu đến cùng lợi hại chỗ nào. Phụ thân, dạng này thuần túy so mau chiến đấu đối bọn hắn tới nói có ý nghĩa sao? Vân Tố Thường không hiểu hỏi Vân Trường Không. Vân Trường Không thật dài thở dài. Nếu không phải gặp gỡ tà đồng bực này yêu nghiệt, rất có thể cô Trúc cũng không phải kim tệ đối thủ. Vân gia tỷ muội cùng một đám đệ tử đều nghe có chút ngẩn ra. Không biết Vân Trường Không vì sao lại có cảm thán như vậy. Vân Trường Không nhìn chăm chú lên chiến đấu bên trong kim tệ nói ra. Tốc độ của hắn cùng lực lượng rõ ràng đã theo không kịp tà đồng. Thế nhưng là hắn lại như cũ có thể cùng tà đồng chiến đấu. Không để cho tà đồng lấy được áp chế tính thắng lợi. Chỉ này một điểm liền đã phi phàm. Tốc độ cùng lực lượng theo không kịp tà đồng. Ta tại sao không có nhìn ra? Nhìn tựa như là thế lực ngang nhau à? Vân Tố Y cũng nghi hoặc mà hỏi. Đây chẳng qua là các ngươi nhìn thấy biểu tượng. Trên thực tế hiện tại kim tệ đã theo không kịp tà đồng tốc độ. Hơn nữa còn kém rất nhiều. Lực lượng cũng rõ ràng không bằng Tà Đồng. Vân Trường không nói. Vậy làm sao nhìn hắn cùng Tà Đồng là thế lực ngang nhau à? Vân Tố Y truy vấn. Đây chính là kim tệ chỗ lợi hại. Vân Trường không dừng một chút mới tiếp tục nói ra. Lấy các ngươi nhãn lực còn nhìn không ra. Trên thực tế kim tệ là so Tà Đồng động trước. Tựa như là biết trước. Tại Tà Đồng động trước đó. Hắn liền phảng phất đã biết kết cục. Đem hắn lực lượng đánh vào Tà Đồng cuối cùng công kích vị trí. Như thế mới có thể bảo trì hiện tại thế lực ngang nhau. Vân gia tỷ muội cùng một đám đệ tử đều nghe trợn mắt hốc mồm. Thiên Vũ Hạc Kinh Thanh hỏi. Cái này chẳng phải là Vô Tự Thiên Thư, lực lượng. Lẽ nào kim tệ cũng là thiên tộc, còn đã luyện thành chúng ta thiên tộc Vô Tự Thiên Thư? Không, lực lượng của hắn cũng không phải là Vô Tự Thiên Thư. Mặc dù có chút cùng loại, nhưng cũng không phải là cùng một loại lực lượng. Vân Trường không lắc đầu nói. Tựu tính hắn có thể giống Vô Tự Thiên Thư lực lượng đồng dạng dự báo vận mệnh. Thế nhưng là lực lượng của hắn cũng không bằng Tà Đồng. Vậy làm sao có thể bảo trì thế lực ngang nhau đâu? Vân Tố Thường vẫn còn có chút không hiểu. Điểm này ta cũng nhìn không rõ. Chỉ biết là kim tệ nắm giữ một loại phi thường cường đại thủ đoạn công kích. Để hắn có thể siêu việt tự thân cấp bậc cùng địch nhân chiến đấu. Vân Trường không nói. Các tộc đều tại phân tích kim tệ cùng Tà Đồng một trận chiến này. Vốn chỉ là muốn nghiên cứu kim tệ thuật. Thế nhưng là kim tệ sở cho thấy đồ vật đã thật to vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Liền liên những cái kia vương cấp thậm chí là thần hóa cấp cường giả. Đều không thể không nhìn thẳng vào một trận chiến này. Có lẽ tại lực lượng phương diện, một trận chiến này là bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng là tại cảnh giới phương diện, một trận chiến này đủ để khiến thần hóa cấp động dung. Tà Đồng thiên nhãn bên trong cánh hoa bình thường bốn cái tử đồng càng ngày càng sáng. Tốc độ của hắn cùng lực lượng cũng đang không ngừng kéo lên. Để Hàn Sâm ứng phó càng ngày càng phí sức. Một tay che trời rất mạnh. Động huyền kinh cùng dịch thiên thuật cũng rất mạnh. Thế nhưng là làm lực lượng khoảng cách đến trình độ nhất định sau. Cường liền không còn là mạnh. Hàn Sâm ánh mắt bình tĩnh. Song quyền cũng đã bị cắt chém ra từng đạo vết thương. Máu me đầm đìa có thể thấy được bạch cốt. Đây là kéo đứt trật tự dây xích lúc lưu lại vết thương. Tựa như dùng tay kéo đứt dây câu. Dây câu sắc bén cũng biết để tay bị thương. Chỉ là Hàn Sâm ý chí đồng thời không có nửa phần dao động. Thậm chí còn ẩn ẩn có chút hưng phấn. Hàn Sâm điên cuồng vận chuyển động huyền kinh. Một lần lại một lần phá hủy trật tự dây xích. Một lần lại một lần dự phán Tà Đồng công kích quỹ tích. Toàn bộ thế giới ở trong mắt Hàn Sâm đều biến thành một loại quỹ tích. Mà không phải đơn thuần điểm cùng điểm di động. Tại cường lực áp bách dưới. Động huyền khí tràng đã bị Hàn Sâm đẩy hướng cực hạn. Vậy mà bắt đầu hướng về hầu tước lột xác. Theo động huyền khí tràng thuế biến. Hàn Sâm dần dần cảm giác tự mình tựa hồ thấy được thời gian. Đúng vậy. Là thấy được thời gian. Mà không phải cảm giác được thời gian. Nguyên lai ở trong mắt Hàn Sâm. Hết thảy đều là điểm cùng điểm di động. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm nhìn sang. Lại thấy được thời gian rời đổi. Tại người bình thường trong mắt. Một cái đang bước đi người chính là một người. Mà ở trong mắt Hàn Sâm. Một cái tại đi về phía trước người. Chính là một người hình tại hướng về phía trước kéo dài. Hắn trải qua chỗ. Đều lưu lại đồng dạng thân thể. Thời gian, đó là trước một giây. Trước hai giây. Trước ba giây hắn. Phảng phất toàn bộ thời gian trục tại Hàn Sâm trước mắt biến lập thể. Mà không chỉ là nhìn thấy bây giờ thời gian điểm. Càng giống là thấy được một cái thời gian trục. Theo động huyền chi lực thuế biến. Loại cảm giác này cũng càng ngày càng mãnh liệt. Mà lại đầu này thời gian trục có khả năng nhìn thấy. Cũng không chỉ là đi qua, tựa hồ còn có càng nhiều. Cách chương.